A Love Story of Teen, chương 5, góc truyện audio.com. Nó và Thường Khánh đạp song song trên con đường rộng thênh thang mà rất ít xe cộ. Bây giờ nó mời biết hai đứa về chung đường. Bắt đền anh đấy, ai bảo anh diễn thật hóa. Cướp luôn the first kiss của tôi. Đền đi, hu hu, nó ăn vạ như một đứa con nít làm người đi đường nhìn nó hóa trời. Cô thôi đi. Còn dặn tôi là diễn thật tự nhiên vào mà, không cảm ơn thì thôi chứ. Mà nếu, tôi không hôn cô thì còn lâu cái anh chàng kia mới tin tôi là boyfriend của cô. Người phải, bắt đền là tôi đây nè, vì hôn cô mà đời hot boy của tôi tiêu tan luôn rồi đó. Thường Khánh, tuôn một chàng, choi, tôi giỡn chút xíu mà phản kháng ghê dậy. Nó cào nhào, Thường Khánh ngẫm một chút rồi nói. Đúng là tôi hơi vô lý. Đi ăn fast food nhá, coi như là chuộc lỗi. Sẵn tiện tôi sẽ nói cô, phải làm gì để trả công cho tôi? Hắn nháy mắt, hai, nhỏ thở dài, nói gì thì nói luôn đi. Mất công hóa ha, chấm, Thường Khánh trừng mắt, không đi thì thôi, dậy rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Nó cắt ngang câu nói của anh chàng. Để xem, hắn dừng lại suy nghĩ rồi bật nói. Cô phải làm ô, xin cho tôi một tháng. Một tháng, anh đừng có đùa ác ý như thế chứ. Nó trợn trắng, miệng mấp máy, không nói ra hơi, tôi rảnh để đùa giới cô chắc. Không trả giá, cô là ô, xin của tôi. Bắt đầu từ ngày mai, hắn, nhẫn, tâm sổ ra câu nói làm tan nát lòng nhau ấy rồi uê ngoát. Đạp xe đi, nó tức tối dẫn xe vào nhà. Miệng lẩm bẩm, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét hóa đi, rồi, nó gào lên một tháng. Trời ơi, chết tôi rồi, anh hai nó từ trong nhà chạy ra. Trên, tay còn cầm cái remote, mày làm gì vậy, biết tao đang coi phim mà hốc. Mày tưởng thằng anh mày gan dạ lắm, hay sao mà đang phút hồi hộp thì mày hét toáng lên thế hả? Em xin lỗi. Nó lê từng bước nặng nề đến Princess Set Room miệng vẫn lẩm bẩm nguyền. Rủa cái tên đáng chết ấy. Tối hôm đó, như những lần khác, ba nó đi về muộn nên chỉ có hai anh em nó ăn cơm với nhau, nó không ngồi đối diện với anh nó nữa mà chạy qua ngồi kế bên luôn. Nhìn anh mình với vẻ mặt không thể nào buồn hơn, nó nắm lấy khuỷu tay anh nó. Cất tiếng, anh hai yêu ý ơi. Anh nó né sang một bên, nghi hoặc, lại định nhờ và gì nữa à hát, tao không rửa chén cho nữa đâu nhóc, đừng năn nỉ, nó vùng vằng buông tay ông anh ra. Không phải chuyện đó, anh ơi, nó tiếp tục nhìn lão giới cặp mắt cún con, từ ngày mai, em sẽ không tự do nữa hu hu hu hu, nó hòa lên khóc như một đứa con nít vừa bị giật đồ chơi. Mày nói vớ vẩn gì thế? Chuyện là thế này, nó leo lẻo kể lại tất tần tật mọi chuyện. Chuyện là dậy, hích, thảo nào hồi chiều mày hét lên như là gặp ma. Chuyện này còn kinh khủng hơn gặp ma ấy chứ. Anh nó dỗ dành nó như hồi hai đứa con nhỏ. Giọng an ủi, chấm chấm, thôi không sao đâu, cách chương.